Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Bá Vương Long. Caliphas Chi Thư, bản thân là vu hủy người cao nhất ma pháp thành quả. Vậy bởi vậy để Nether văn minh có thể phồn vinh hưng thịnh. Lúc trước, Tô Vân tại bên trong tiểu thế giới đạt được đại ảo thuật sư St. Gabriel đại lượng tri thức truyền thừa, từ đó để khác nhất cử có được đáng sợ nhất tri thức lượng. Sau đó, tại đối mặt thuật sĩ Vương Lây Lóc lúc, Caliphas Chi Thư triệt để bảo tàu, đánh nát cao đẳng thần khí Tử Nguyệt Pháp Châu, cũng đem mảnh vỡ dung nhập trong đó, cộng thêm bên trên trước đó thôn phệ dung hợp kỳ dị hạt châu. Để cái này Nether văn minh trí cao bảo vật, rốt cục phát sinh một loại nào đó không thể nào đoán trước biến hóa. Phân tích pháp thuật, tăng lên kỹ năng đẳng cấp, thăm dò thế giới khác các loại, để nó công năng càng ngày càng toàn diện hóa. Dưới mắt, rách nát như vậy giải một cái nho nhỏ ma pháp mật mã. Hoàn toàn là một bữa ăn sáng, chứa đựng lượng lớn tin tức, cao tốc chỉ số tính toán, logic suy luận, rõ ràng đã cùng loại với trong hiện thực trí não A. Tô Vân bỗng nhiên liên tưởng đến điểm ấy, để hắn toàn thân chấn động, từ giai đoạn đầu thế kỷ 21, đến bây giờ thế kỷ 23, 200 năm văn minh phát triển. Sớm đã để từng cọc tiểu thuyết khoa huyễn điện ảnh bên trong đồ vật phơi bày hóa. Trí não, cơ giáp, lòng đất đoàn tàu, vũ trụ chiến hạm các loại. Dưới mắt Tô Vân đột nhiên ý thức được Caliphas Chi Thư cải biến. Đã càng ngày càng cùng loại với trong hiện thực trí não. Với lại nhiều một loại nào đó không thể khống kỳ quái biến hóa. Cho nên nói, ta cái này nửa phần Caliphas Chi Thư lúc trước còn đã trải qua biến hóa gì? Muốn là trước kia Caliphas Chi Thư thật có như thế nghịch thiên năng lực. Cái kia chút đại ảo thuật sư nhóm còn hội bại thảm như vậy sao? Bọn hắn đều nắm giữ lấy vô thượng quyền lực. Nhất là toàn bộ văn minh trụ cột Yolum. Càng là hưởng thụ toàn bộ văn minh cúng bái. Không phải thần linh nhưng so sánh thần linh. Chớ nói chi là, cái này tồn tại còn từng bắt dị giới thổ dân thần linh cùng ác ma lĩnh chủ. Muốn cướp đoạt thần tính đơn giản dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dưới loại tình huống này, hoàn toàn có thể thanh tất cả kỹ năng tăng lên tới mấy ngàn cấp. Thậm chí mấy chục ngàn cấp, hoàn toàn có thể đem hỏa cầu thuật biến thành siêu cấp đạn hạt nhân. Oanh bạo thần quốc, cho nên, ai động ta Caliphas Chi Thư? Tô Vân bỗng nhiên nhướng mày, hấp tấp nói, rút lui, ông, màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, các binh sĩ sắp xếp thành hai hàng, có trật tự đặt song song chạy bộ bước vào, tại đem tùy ý môn tăng lên tới level 99 về sau. Pháp thuật này đã có thể xưng nhà ở lữ hành thiết yếu pháp thuật. Có thể cực kỳ thuận tiện tiến hành rất nhiều phương diện truyền tống. Nếu là tiêu hao thần tính đem tăng lên, nhân thủ như thế tốt a. Các binh sĩ nhưng không cách nào tiến hành không gian tọa độ sửa đổi. Hoàn toàn là, tùy ý, phương hướng truyền tống a. Có trời mới biết hội chạy đi đâu. Tại các binh sĩ vội vàng bước vào truyền tống môn về sau. Không gian xung quanh dập dờn càng phát ra lợi hại, cấp tốc tạo thành một đạo bên cạnh dài vượt qua 10 mét. To lớn môn hộ, đông, một đầu chừng dài 3 mét đại thô chân từ trong môn bước ra. Sau đó từ đó đi ra một đầu vô cùng quái vật to lớn. Một đầu khủng long, nhìn rất như là trong truyền thuyết Bạo Long, cũng chính là Bá Vương Long. Càng quỷ dị là Tô Vân tại đầu này khủng long bên trên cảm nhận được cực kỳ to lớn thần tính. Đã tụ tập có thể so với yếu ớt thần linh thần tính. Chỉ cần có thể nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách liền có thể trong nháy mắt phong thần. Huyết tinh, dã man, bạo lực, giết chóc, đầu này bá vương long trên người có làm cho người ngạt thở tà ác lực lượng, không kém chút nào trong thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Đáng tiếc, người bất quá là một đầu ngụy thần mà thôi. Dạng này hiến tế thủ đoạn để ngươi căn bản không có khả năng nhóm lửa thần hòa. Tô Vân lắc đầu, hờ hững bước vào không gian thông đạo bên trong. Tại hắn nắm giữ trong tin tức, bực này ngụy thần chỉ sẽ sinh ra tại dã man loại người bộ lạc bên trong. Thông qua các loại huyết tinh hiến tế thủ đoạn đến sáng lập nó thần tính. Từ đó để nó thành làm một đầu thần tính sinh vật. Yếu ốc thần tính liền sẽ có được tương đương mạnh mẽ miễn trừ tăng thêm. Có thể miễn dịch rất nhiều pháp thuật công kích, trong đó bao quát tử vong nhất chỉ các loại tức tử loại pháp thuật. Tại loại này tăng thêm dưới, đầu này bá vương long nhất định phải một chi truyền kỳ tiểu đội tài năng diệt sát. Hoàn toàn không phải Tô Vân có khả năng đối kháng. Bất quá, hưởng thụ loại này huyết tinh tế tự, cũng liền đại biểu cho đối phương chỉ có thể lưu tại trong bộ lạc. Một khi rời đi quá xa liền sẽ phải gánh chịu một loại suy yếu. Từ đó để nó đứng trước khả năng bị người chém giết vận mệnh. Đây cũng là bộ lạc trói buộc đối phương thủ đoạn, để nó cùng bộ lạc đồng sinh cộng tử, không thể không thủ vệ toàn bộ lạc. Nhưng mà, loại thủ đoạn này bồi dưỡng chỉ có thể là ngụy thần. Một khi nhóm lửa thần hỏa liền gặp phải tín ngưỡng đấu đá tẩy lễ, từ đó dẫn lửa thiêu thân, chớ nói chi là, một khi phong thần tuyệt đối sẽ chọc cho đến toàn bộ thế giới coi trọng. Tất đem bị rất nhiều thần linh giáo hội liên thủ vây quét. Phong thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống một bước này. Ngang, bảo vương long phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đáng tiếc đã chậm, chỉ có thể nhìn đối phương bóng dáng biến mất tại truyền tống môn bên trong. Đầm lầy tử vong chỗ sâu chiến tích nhân bộ lạc ngụy thần. Xem ra sau này có thể tìm cái cơ hội tới một món lớn. Trong pháp sư tháp, Tô Vân chỉnh lý lúc trước tin tức, lúc trước từ không gian thông đạo duỗi ra móng vuốt muốn cướp đoạt đồ đằng rắn mối khổng lồ thần. Tính, chính là đầu kia bá vương long, thân là cao giai truyền kỳ, cộng thêm yếu ớt thần tính gia trì nó, tại phương diện nào đó đã không kém chút nào thái cổ hắc long. Đây cũng là thái cổ hắc long không có cưỡng ép chinh phục ở vào đầm lầy khu vực trung tâm chiến. Tích nhân bộ lạc, theo hắn biết, tại đầm lầy tử vong chỗ sâu ngoại trừ chiến tích nhân bộ lạc bên ngoài. Còn có một cái xà nhân bộ lạc cùng một cái naga bộ lạc. Ba đại bộ lạc đều có truyền kỳ tọa trấn. May mắn ba đại bộ lạc đều chỉ thích sinh hoạt tại ẩm ướt trong đầm lầy. Nếu không Ryan Thành cũng đừng nghĩ may mắn còn sống sót. Ủng có mấy vạn nhân khẩu đại bộ lạc, cộng thêm đầu này ngụy thần. Nếu là có thể cầm xuống lời nói, hoàn toàn có thể cho thực lực của ta tăng vọt a. Đầu kia bá vương long trên thân ẩn chứa to lớn, thần tính, để Tô Vân hết sức trông mà thèm. Đáng tiếc hiện tại hắn cũng không có phần này thực lực. Vẫn là trước tiếp tục nghiên cứu vật trên tay đi, mau chóng tấn thăng truyền kỳ. Ở trước mặt hắn trên bàn thí nghiệm, mèo đen mở to hai mắt nhìn, tràn đầy đáng thương nhìn qua hắn. Tô Vân mỉm cười nói, ngoan, đừng lộn xộn, rất nhanh ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi ác ý biến hình thuật trói buộc. Mèo, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng. Giết! Bất tử điểu quân đoàn, công kích, vực sâu thứ 47 tầng, tại truyền kỳ ác ma ba thống soái dưới, bất tử điểu các binh sĩ thực lực tăng vọt, tùy ý tàn sát chung quanh rất nhiều ác ma thế lực. Theo Blackbird chủ quân vẫn lạc, hắn trên lãnh địa sớm đã là quần ma loạn vũ, từng cái ác ma lĩnh chủ đều nhúng tay vào mưu toan cướp đi. Đừng quên! Blackbird chủ quân có thể có được 3 tầng vực sâu, là một vị gần với ác ma vương tử vực sâu cự đầu. Bực này tồn tại lưu lại địa bàn, tự nhiên để từng cái ác ma lĩnh chủ đối với cái này thèm nhỏ nước dãi. Ngưu đầu nhân chi vương, xài lang nhân chi vương, mị ma nữ vương các loại, để trong này vốn là hỗn loạn tràng cảnh càng phát ra hỗn loạn. Tại tăng thêm nguyên bản lệ thuộc vào Blackbird chủ quân ác ma thế lực. Trong đó thậm chí còn bao gồm một đầu mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ. Vậy mưu toan thừa cơ chiếm cứ một tầng vực sâu, vốn là hỗn loạn vực sâu, lộ ra cùng phát hỗn loạn không chịu nổi, cũng làm cho Tô Vân có đục nước béo cò, tự lập làm vương một đường cơ hội. Sao giấy trắng, ô ảm chủ quân đổi thành Blackbird chủ quân, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.